Chân thành của trái tim. Chương 5, 5, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Y Tuyết vừa chạy ra khỏi cửa thấy Lưu Gia Kỳ chuẩn bị lên taxi. Y Tuyết cố chạy thật nhanh về phía Gia Kỳ. Gia Kỳ, khoan đã, lời nói của cô cắt lên thất thanh nhưng Gia Kỳ mặc kệ, cô bước lên xe một mạch trở về nhà. Phía trong nhà họ Lăng, ông bà Lăng vẫn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lăng Bắc Dịch tỉnh dậy, anh đưa tay sờ qua phía bên cạnh đã sớm nguội lạnh. Anh ngồi dậy liền thấy một vệt máu đỏ còn dính trên ga giường. Một cảm xúc tội lỗi dâng trào trong lòng Lăng Bắc Dịch. Do đêm qua Lăng Bắc Dịch phải tiếp đối tác nên anh đã uống vài ly, không ngờ rằng trong ly rượu đó có thuốc kích, khi thuốc phát tác nên anh đành lái xe thật nhanh về nhà. Và sau đó, nhưng anh thích Lưu Gia Kỳ là thật, anh thật sự rất thích cô. Nhưng anh không biết rằng cảm xúc của Lưu Gia Kỳ lúc này đang rất căm ghét anh, cô ghét người đàn ông đã cưỡng ép mình. Lưu Gia Kỳ trở về nhà với bộ ngủ nhìn cô thất thần, bước vội lên phòng và chui thẳng vào phòng tắm. Cô muốn rửa trôi những vết nhơ trong người mình, cô càng cọ mạnh nước mắt, cô càng rơi. Cô đau khổ cho số phận của bản thân mình, cô chưa từng yêu đương hẹn hò với ai, chưa từng làm những gì vượt quá giới hạn không cho phép. Nhưng giờ thì sao, một thứ đã bị phá vỡ bởi tên khốn kia. Hức, sao anh ta dám làm như vậy với mình cơ chứ? Hức, cô vừa khóc chửi Lăng Bắc Dịch, đồ khốn, hu, cô ngâm mình trong phòng tắm khá lâu. Bà Lưu thấy cô nãy giờ chưa ra, bà liền vội gõ cửa phòng tắm. Gia Kỳ à, con làm sao vậy mà nãy giờ chưa ra? Ngâm mình lâu quá bệnh đó con à, bà lo lắng gõ cửa liên hồi. Lưu Gia Kỳ cố gượng dậy lau hết nước mắt, cố tỏa ra là mình ổn nhất có thể. Cô rất sợ mẹ sẽ biết được, sợ bà sẽ lo lắng cho cô. Con không sao, con ra liền đây. Gia Kỳ vội vàng trả lời lại bà. Cô vội thay đồ bước ra thấy bà Lưu đứng trước cửa phòng liền nói. Mẹ xuống lầu đi ạ, con muốn ngủ thêm một lát. Hiện tại cô đang muốn một mình, không muốn ai quấy rầy. Bà Lưu thấy vẻ mặt con gái hốc hác như vậy, làm cho bà lo lắng vô cùng. Con bị sao mà vẻ mặt con hốc hác như vậy hả? Thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy, Gia Kỳ liền biện minh. Do tối qua ở nhà Y Tuyết con không ngủ được, bây giờ con muốn ngủ, mẹ xuống dưới đi, con muốn ngủ một lát, có được không? Mẹ cô thấy cô mệt mỏi như vậy liền nói. Được, con ngủ đi, ha. Mẹ xuống nấu chút gì đó cho con. Lưu Gia Kỳ liền nở nụ cười với bà. Rồi bà Lưu mới yên tâm bước xuống lầu. Do thức trắng cả đêm vì bị Lăng Bắc Dịch hành hạ nên cơ thể Lưu Gia Kỳ đang rất mệt rất nhanh, sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ lại là những hình ảnh đó, những việc đồi bại anh đã làm với cô. Hết lần đến lần khác không biết bao nhiêu lần. Lưu Gia Kỳ giật mình thức dậy đã là 3 giờ chiều. Trên trán cô bây giờ lắm tắm mồ hôi do cơn ác mộng kia mang lại. Sao anh lại giày vò tôi cả thân xác lẫn tinh thần tôi như thế này hả? Cô không biết và cũng không muốn nhớ tới nó nữa. Ngày hôm sau khi đến trường, Lưu Gia Kỳ bước đến chỗ ngồi của mình thấy Lăng Y Tuyết cũng đang ngồi ở đó. Lăng Y Tuyết thấy Gia Kỳ liền mừng rỡ, vì hiện tại cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Cách chương.